Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1111. Cuốn vào vũng bùn. Vậy thì đa tạ, Thanh Linh Đại Hỷ nói ra. Sau đó liền thấy Chu Báo thi triển vạn giới đại Nazi. Nazi hắn và Thanh Linh trở về thế giới cũ. Ồ, thời điểm thân hình của hai người đồng thời xuất hiện trên Tích Lôi Sơn, Chu Báo giống như phát hiện cái gì đó, kinh dị một tiếng. Gì thế? À, không có gì, chỉ là thời điểm thi triển vạn giới đại Nazi có một phát hiện nhỏ. Phát hiện nhỏ? Ha ha, tam giới tiểu Nazi, vạn giới đại Nazi, đây là hai pháp môn Nazi nổi danh nhất trong chu thiên vạn giới, cũng là thần thông cơ bản nhất. Như thế nào? Ngươi có lính ngộ mà người trong chu thiên vạn giới không ai ngộ ra sao? Nếu là chuyện tốt như vậy, người đầu tiên ta nói sẽ là ngươi. Chu Báo lắc đầu nói ra. Ta thấy ngươi không có tâm tư muốn nói, ta cũng không phiền ngươi. Nhìn thấy Chu Báo có điều suy nghĩ, Thanh Linh cũng cười, chào hỏi, liền hóa thành một đạo kim quang, rời khỏi Tích Lôi Sơn. Vậy mà có khách đến, hình như là đại nhân vật, xem ra kế hoạch của ta đã có hiệu quả rồi. Hắn ngây ngốc trong Bích Lạc bí cảnh 10 ngày. Chu Báo đã ngưng luyện ra ba khiếu huyệt. Dựa theo trí nhớ truyền thừa của Chu Yếm thì có phát sinh một lần biến hóa. Sau khi quen thuộc ba khiếu huyệt, linh giác của Chu Báo đã khuyết trương. Ở trên đỉnh núi Tích Lôi Sơn, rất dễ dàng phát giác ra khí tức trong phủ lãnh chúa của mình. Thậm chí hắn vừa vào mũi cũng có thể phân biệt được. Mẹ kiếp, đúng là biến thành súc sinh mà còn thính hơn cả mũi chó nữa. Chu Báo tự giễu thầm mắng một tiếng, thân hình nhoáng một cái xuất hiện trong phủ lãnh chúa. Thiên địa tối suốt, đẹp trai nhất thiên địa, thiên thu muôn đời, đại nhân đẹp trai đã trở lại. Lúc này, bên trong và bên ngoài phủ lãnh chúa, nhiều người đang tụ tập. Đột nhiên Chu Báo xuất hiện, làm cho bọn họ kêu to một tiếng. Sau đó, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Có phải có khách tới? Vâng, đại nhân, thái tử điện hạ tới. Thái tử điện hạ. Chu Báo gật đầu ý bảo hạ nhân lui xuống, đi thẳng vào nội viện. Ha ha, Chu Báo, ngươi đã trở lại. Vừa vào nội viện, đã nghe được tiếng cười nói của thái tử. Nếu là người khác không biết, còn tưởng hắn là bạn lâu năm của Chu Báo. Thì ra là thái tử giá lâm, không tiếc đón từ xa, mong được thứ tội. Chu Báo chắp tay, ngoài miệng nói thứ tội, nhưng có thể từ thái độ, ngữ khí hay các biểu hiện khác đều không có ý cầu người ta thứ tội. Đương nhiên thái tử cũng không dám ngang ngược, trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạng. Là ta đến đường đột, đến thăm quá mức đột ngột, thất lễ. Thái tử đến có chuyện gì? Hai người đi vào nội đường và ngồi xuống. Chu Báo hỏi. Thật không có chuyện gì, chỉ là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Là như thế này. Phía nam có một tiểu thành gọi là Trúc Chiếu. Gần đây xảy ra một chút chuyện. Nghe nói là có đan phương đoán cốt đan và định mạch đan xuất hiện, nhưng không biết là thật hay giả. Đoán cốt đan và định mạch đan. Trên mặt Chu Báo xuất hiện vẻ mặt khó tin, nói ra. Đây cũng không phải là việc nhỏ à, thái tử điện hạ, ngươi xác định? Chỉ là đồn đãi. Ngươi cũng biết, phía nam là thiên hạ của Bái Hỏa Huyền giáo. Thế lực triều đình rất yếu, chỉ có một ít thực lực thì bỏ đi. Ở rất nhiều địa phương còn không có nha môn. Nhưng bất kể thế nào, tin tức này có 8 phần tin được. Nói đến đây thái tử đầy thâm ý liếc nhìn Chu Báo. Ta biết rõ, bây giờ tu vi của ngươi cực cao, căn bản không phải là ta có thể tưởng tượng. Hai chủng đan phương này không có trợ giúp gì với ngươi. Nhưng dù ngươi không cần, thì thủ hạ của ngươi cũng rất cần. Đúng không? Đúng vậy, nếu như đan phương là thực, ta tuyệt đối sẽ lấy tới tay. Ánh mắt Chu Báo lóe lên. Thái tử điện hạ, xem ra nhược điểm của ta, ngươi cũng biết rõ a. Đâu có, đâu có. Cái khác không nói, ngươi thì làm gì có nhược điểm chứ? chỉ là thủ hạ dưới tay ngươi hơi yếu mà thôi. Thái tử đến đây chẳng lẽ chỉ muốn nói cho ta biết chuyện này hay sao? Ta cũng muốn đan phương, cho nên mới phải tới. Nhưng ta cũng biết, nếu như ngươi ra tay, có lẽ không ai tranh giành với ngươi. Nhưng mà, cho dù ngươi muốn cướp đan phương, cũng phải biết tình hình cụ thể của đan phương a. Ý của ngươi là, ta ra tình báo, ngươi xác định mục tiêu, sau khi chuyện này thành công, đan phương cho ta sao chép một phần thế nào? Không có vấn đề, bây giờ ngươi nói cho ta biết đan phương ở nơi nào, ngày mai ta sẽ có thể mang đan phương về. Tốt, đúng là quá tốt. Thái tử nghe vậy liền vui mừng, nói ra. Hiện giờ đan phương đang nằm trong tay vạn lý độc hành Bùi Kỳ Thiên. Bùi Kỳ Thiên là đạo tặc nổi danh phía Nam. Một thân tu vi dạt tới lục phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, hắn có thể bước vào thất phẩm, tiến vào cường giả cảnh. Hiện tại hắn có được đan phương là cơ hội lớn nhất của hắn. Cho nên, vạn lý độc hành, nghe ra khinh công của hắn không tệ a. Hắn mượn khinh công mà thành danh. Khinh công cũng là thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Mà khinh công của hắn không tầm thường. Hắn nhiều lần đào thoát đuổi giết, lại thiện dùng thuật ẩn nấp. Hẳn là không có vấn đề, chỉ cần nói cho ta biết rõ địa phương của hắn là xong. Bây giờ hắn đang trốn, nhưng ta biết mục đích cuối cùng của hắn là Thanh Châu. Bởi vì tại đây chính là nơi giao dịch dược liệu lớn nhất của Đại Tấn. Thanh Châu Vân Mộng Sơn là nơi sản xuất dược liệu lớn nhất Đại Tấn. Chỉ cần ngươi tới Thanh Châu, tùy tiện tìm một nha môn, bọn họ sẽ nói hành tung của Bùi Kỳ Thiên cho ngươi biết. Nha môn? Đúng vậy, là nha môn. Thái tử mỉm cười, nói ra. Thế nào, có gì không đúng sao? Không phải là không đúng, buổi sáng mai, đan phương sẽ là của ngươi. Sai, không phải của ta, là của chúng ta. Trên mặt thái tử bảo trì nụ cười ôn hòa, nói ra. Đại Tấn, năm Vĩnh Bình thứ 56, thiên hạ phong vân tái khởi. Lúc này phong ba nổi lên từ Trúc Chiếu thành phía nam của Đại Tấn. Hai chủng đan phương thất truyền ngàn vạn năm đã xuất thí. Đan phương đoán cốt đan và định mạch đan xuất hiện cùng một lúc. Trải qua một phen điên cuồng tranh đoạt, đan phương rơi vào tay của một đạo tặc độc hành nổi tiếng ở phía nam, nằm trong tay vạn lý độc hành Bùi Kỳ Thiên. Mà sau khi Bùi Kỳ Thiên đạt được đan phương, liền chạy thục mạng tới Thanh Châu, sau đó mất tích. Mà sau đó các đại môn phái thế ra trắng trợn tìm tòi nhưng không có kết quả. Ở Thanh Châu quận trước cửa thành Hoài Chữ, đột nhiên xuất hiện một tấm vải trắng dài 10 trượng. Phía trên ghi lại đan phương của đoán cốt đan và định mạch đan. Chương 1112, bức bách 1, thiên hạ ồn ào. Đan phương đoán cốt đan và định mạch đan là hai chủng đan dược tuyệt thế đã thất truyền ngàn vạn năm, nay đã tái hiện nhân gian, được truyền lưu trong thời gian cực ngắn. Từ đó, câu chuyện tranh đoạt đan phương đã không còn diễn ra, nhưng lại làm dấy lên một hồi phong ba lớn hơn nữa. Cuộc đại chiến tranh đoạt dược liệu. Sau đó trong vòng một năm, các loại dược liệu có liên quan trong đan phương có giá cực cao. Mà giá của các linh dược này tăng lên cũng kéo theo giá các linh dược khác tăng theo. Vì tranh đoạt dược liệu, luyện chế đan dược, trong giang hồ xuất hiện hỗn loạn, đao quang huyết ảnh, điên cuồng giết chóc liên tục diễn ra. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này là Chu Báo cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn đang tiếp khách trong Vũ Dương Lĩnh, gương mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn năm đại tôn môn, bát đại thế gia. Nơi tiếp khách của Vũ Dương Lĩnh vừa xây dựng không lâu là một bộ phận của Trấn Hải Cung. Nơi này vốn có tên là Nghênh Tiên Các, nhưng rất hiển nhiên danh tự này không thích hợp trong Vũ Dương Lĩnh. Mà Nghênh Tiên Các nằm ở giữa sườn núi Tích Lôi Sơn, vị trí thập phần sáo diệu. Ngồi ở trong các, nhìn xuyên qua cửa sổ, liền có thể nhìn thấy toàn cảnh của Trấn Hải Cung. Tuy sớm biết năm đó Chu Báo ở Vũ Dương Lĩnh xây dựng rầm rộ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy toàn cảnh bố cục xếp đặt của Trấn Hải Cung, cả đám người đều cảm thấy khiếp sợ. Không nói đến diện tích của công trình, mà nói tới con số tiêu tốn trong việc xây dựng nó. Đây là một con số thiên văn. Số tài phú phải bỏ ra trong lúc xây dựng phải vượt qua mấy chục lần chi phí xây dựng Tây Kinh hoành thành. Mà hắn có được đất phong trong bao lâu? Trong khoảng thời gian vài năm như vậy, kiến thiết đến mức này. Tuy hiện tại không biết số tiền nó bỏ ra là bao nhiêu, nhưng từ hình dáng của nó thì biết rõ công trình này không thể nào hoàn thành trong vòng 1-2 năm được. Nhưng chỉ hoàn thành một bộ phận, nhưng đã không sai biệt lắm với Tây Kinh hoàng thành. Tuy mọi người đều biết Chu Báo từ bên trong mật thất của Thanh Phong lâu lấy được tài phú cực lớn, đồn đãi còn có được bảo tàng của Bắc Nguyên Hắc Lang bộ lạc. Nhưng mà muốn xây dựng công trình lớn thế này, chỉ sợ cũng là một chuyện rất khó. Chẳng lẽ hắn còn có tài phú khác mà người ta không biết? Cái Vũ Dương lính này đúng là có khí tượng a. Trấn Hải Cung. Hắc hắc. Cung điện khổng lồ như vậy, cho dù là cả Đại Tấn cũng không thể nào nhìn thấy a. Thời điểm mọi người ở đây suy tư cảm thán và kinh ngạc, một tiếng âm dương quái khí vang lên. Mọi người xem xét đều cười cười. Vì sao? Thì ra người nói chuyện cũng không phải là người của năm đại tông môn, cũng không phải người của bát đại thế gia, mà là hoàng tộc của Đại Tấn, là đứa con thứ tư của Yến Vân Thiên, Ung Vương Yến Ngọc Thành. Chu Báo nhíu mày. Hắn cũng không có hiểu biết gì với tên Ung Vương này, cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng khi nghe giọng nói âm dương quái khí của hắn thì rất không thoải mái, cho nên liền cười lạnh. Không nhìn thấy thì thế nào, hôm nay ngươi giống như hai lúa được mở mắt, ngươi còn không cảm tạ ta sao? Ngươi Yến Ngọc Thành nghe xong, đột nhiên gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng. Những người khác không nghĩ tới Chu Báo lại nói chuyện chua ngoa như vậy, không lưu lại chút mặt mũi nào cho hắn. Nhưng không ngờ Chu Báo nói chưa xong, không đợi Yến Ngọc Thành tiếp lời, Chu Báo nói tiếp: đúng là không biết lão đầu tử của ngươi suy nghĩ thế nào mà phái một tên ngu ngốc như ngươi tới đây. Ngươi nhìn mình thử xem, còn muốn tranh cái gì đại vị? Ta thấy ngươi nên tỉnh lại đi. Thành thành thật thật mà làm vương gia của ngươi thì có thể sống thêm vài năm. Nếu không biết tự lượng sức mà đi tranh đoạt vương vị, cho dù ngươi tranh giành được, ta cũng sẽ cho người kéo ngươi xuống đánh cho một trận. Ngươi ai cũng không nghĩ tới Chu Báo lại nói hung hăng như vậy, không chừa đường lui và mặt mũi cho người khác. Ung Vương Yến Ngọc Thành đứng phất dậy, hổn hển chỉ vào Chu Báo, nhưng trừ một chữ ngươi ra cũng không nói được câu nào. Được rồi, câm miệng, ngồi xuống cho ta. Ánh mắt Chu Báo lóe lên, một cổ uy thế khổng lồ lập tức lao về phía Ung Vương Yến Ngọc Thành. Yến Ngọc Thành như bị sét đánh, chấn động một cái, ngồi xuống ghế, ánh mắt cũng biến thành ngây ngốc, sau nửa ngày cũng chưa khôi phục được. Chư vị thật là không có ý tứ a, ta vì đầu óc của vị tiểu cửu tử em vợ này mà nóng lên, mong mọi người đừng để ý. Sau khi trấn chủ Yến Ngọc Thành, trên mặt Chu Báo mang theo nụ cười ấm áp nói ra: chư vị đột nhiên đến tìm, làm cho tại hạ không thể tiếp đón kịp. Nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, mong chư vị rộng lòng tha thứ a. Đâu có đâu có, Võ Dương Vương nói quá lời, lúc này đây là chúng ta tới quá mức đường đột a. Năm đại tông môn, bát đại thế gia, cộng thêm hoàng tộc Yến Ngọc Thành, tổng cộng là 14 người, đều lấy người mở miệng là kẻ cầm đầu. Nhân nhị tiên sinh, ta nên gọi ngươi là viện trưởng Ngũ Thường Viện, hay nên gọi ngươi là đại viện chủ của Minh Nghĩa Kinh Viện đây? Ánh mắt Chu Báo nheo lại, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên này. Một thân nho phục màu trắng, toàn thân cao thấp lộ ra tử khí văn nhược, trong tay cầm một cây quạt, các ăn mặc giống như thư sinh yếu đuối, nhưng khí tức này lại giống Chu Báo tới 9 phần. Đã gọi ta là Nhân Nhị thì cứ gọi như thế đi. Nhân Nhị chỉ là tên giả, về phần tên thật của ta, ha ha, cho tới bây giờ ta không nói cho ai biết cả. Thì ra là thế, như vậy ta sẽ gọi tiên sinh là Nhân Nhị a. Chu trước gật đầu nói ra, Không biết nhân nhị tiên sinh và chư vị cùng tới, bộ dáng hùng hổ, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Võ Dương Vương nói quá lời, chúng ta chỉ tới bái phỏng thôi, không có gì phải hùng hổ cả. Nhân nhị mở quạt xíp ra. Lúc này chúng ta tới đây có mang theo 12 vạn phần thành ý a. Ta cũng không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì, nói thành ý với ta có sớm quá không? Ánh mắt Chu Báo ngưng tự lại, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Ta thấy các ngươi làm ra đại giá như thế này, nghĩ tới hẳn là đại sự phải không? Đúng là có một chuyện đại sự. Nhân nhị cười nói. Lúc này đây chúng ta chủ yếu là vì Võ Dương Vương mà tới. Vì ta mà tới, có chuyện gì? Vương gia chắc hẳn biết rõ. Trong thiên địa này, một khi tu vi vượt qua cửu phẩm, đạt tới thông huyền bí cảnh, sẽ dẫn phát hiện tượng thiên văn. Sẽ có một đám chân linh xuất hiện trong tạo hóa kim sách, đứng hàng tiên tịch, vĩnh sinh bất tử. Chương 1113, bức bách 2. Đây là đương nhiên. Vẻ mặt Chu Báo vui vẻ. Nói thật ra, ta cũng rất hâm mộ đám người đứng vào hàng ngũ tiên tịch kia, vĩnh sinh bất tử. Ha ha, đúng là làm cho người ta hướng tới. Chỉ tiếc thực lực của ta quá kém, tu luyện đã đạt tới bình cảnh, cũng không biết tới khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy à. Câu nói này làm cho ánh mắt người ngồi phía dưới trợn trắng. Hâm mộ? Ngươi ngay cả tôn giả cấp chân tiên còn giết không tha, còn nói cái gì mà hâm mộ tán tiên. Dù tu vi của ngươi là cửu phẩm, nhưng chỉ cần nguyện ý, chỉ sợ có thể đột phá tầng cấp kia, đạt tới thông huyền bí cảnh. Nhưng bởi vì ngươi vẫn còn trẻ, mới 20 tuổi, cho dù không đạt tới thông huyền bí cảnh, với tu vi của ngươi cũng sống ít nhất mấy trăm năm. Hơn nữa chiến lực của hắn khủng bố như vậy, trên cơ bản là không có thế lực nào có thể uy hiếp nổi. Cho nên cũng không vội đứng vào hàng tiên tịch. Điểm này những gia hỏa ngồi dưới kia đều biết rõ. Đúng là đứng vào hàng tiên tịch có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng dù muốn hay không, sẽ có một điểm chân linh tiến vào bên trong tạo hóa kim sách. Mặc kệ là năm đại tông môn nói chuyện êm tai cỡ nào, tóm lại vận mệnh không thể nào nắm được trong tay của mình. Tất cả đám người ngồi phía dưới tự vấn lòng. Nếu như bọn họ có chiến lực như Chu Báo, chiến lực cực mạnh, cũng sẽ lựa chọn giống như Chu Báo, không vội mà đột phát, đứng vào hàng tiên tịch. Nếu ta đoán đúng, vương gia đã sớm đạp tới thông huyền bí cảnh, bước ra một bước kia, đã đứng vào hàng tiên tịch, vĩnh sinh bất tử. Không biết vương gia còn điều gì cố kỵ. Chu Báo mở mắt ra, liếc nhìn nhân nhị thản nhiên nói. Bước ra một bước kia hay không là chuyện của ta, mà chuyện của ta không cần nhị tiên sinh quản tới a. Đương nhiên, loại chuyện này đương nhiên ta sẽ không quản tới. Nhưng với thực lực của các hạ, đã sớm thoát ly phạm vi thế tục, đạt tới cảnh giới tiên tạ. Nếu luôn nhúng tay vào chuyện của thế tục, sẽ tạo thành phức tạp. Nói thí dụ như lúc này đây, các hạ đem đan phương công bố cho hậu thế, làm cho thiên hạ bạo động, không biết đã làm nảy sinh bao nhiêu gió tanh mưa máu. Trọng yếu nhất là hiện tại giá dược liệu trong thiên hạ tăng cao, rất nhiều người muốn có đan dược, nhưng không cách nào ăn nổi a. Chê cười, ta đoạt được hai bản đan phương đó, công bố chúng ra ngoài, không biết đã miễn đi bao nhiêu gió tanh mưa máu trên giang hồ. Ngươi lại ngậm máu phun người, nói ta kích thích gió tanh mưa máu, quả thực là vớ vẩn. Nhân nhị, xem ra hôm nay ngươi tới đây tìm ta là không có ý tốt rồi. Nhân nhị không dám. Nghe được giọng nói trách cứ của Chu Báo, nhân nhị mặt không đổi sắc. Không sai, công khai đan phương đã giải quyết được chuyện tranh đoạt đan phương, lại mang tới phiền toái lớn hơn. Giống như ta vừa nói, bởi vì công bố đan phương đã làm cho thị trường đan dược biến thành hỗn loạn, tranh đấu tranh đoạt dược liệu còn kịch liệt hơn so với tranh đoạt đan phương, càng huyết tinh hơn. Điểm này ta nghĩ với tài trí của vương gia hẳn phải nhìn ra a. thì thế nào, chuyện bọn họ tranh giành liên quan gì tới ta? Chu Báo cười lạnh, sắc mặt càng âm lạnh. Mà từ lúc nào thiên đình các ngươi đã quản tới giết chóc của nhân gian rồi? Một câu này đã làm cho sắc mặt của bốn đại sứ giả các tông môn biến sắc. Chuyện Linh Tiêu Điện muốn tái hiện uy nghiêm của thiên đình ai cũng biết, nhưng chuyện này nói trắng ra thì lại khác. Hơn nữa cũng xúc phạm lợi ích của tất cả tông môn. Trong nội tâm của mọi người chống lại, nhưng loại chống lại chỉ xuất hiện trong lòng. Hiện tại bị Chu Báo nói lời vạch trần, bầu không khí xuất hiện tình cảnh dịu dị. Sắc mặt Nhân Nhị cứng đờ, không thể tưởng được Chu Báo lại nói trắng ra như vậy. Nhưng mà thân là lão đại Ngũ Thường Viện, đại viện chủ của Minh Nghĩa Kinh Viện, Nhân Nhị sẽ không vì câu nói này của Chu Báo mà trở mặt. Sắc mặt hơi cứng lại, lúc này đã khôi phục như ban đầu. Vương gia hiểu lầm, cũng không phải ta quản chuyện giết chóc trong thiên hạ, mà thiên hạ vì hành vi của vương gia mà xuất hiện không ít trùng kích. Vì chuyện đan phương, còn có chuyện Tần gia Sơn Thành, hai chuyện này cho thấy ngươi đã không còn thích hợp quản lý sự vụ trong thế tục nữa. Ha ha, thú vị. Theo ta được biết, chỉ có người trong hàng ngũ tiên tịch mới bị hạn chế. Ta chẳng qua chỉ là cửu phẩm mà thôi. Hình như Nhân Nhị tiên sinh quản hơi quá rộng đấy. Chính vì ngươi là cường giả cửu phẩm không phải tán tiên, cho nên mấy đại tông môn chúng ta mới phải tới đây. Nhân Nhị vẫn treo trên mặt nụ cười làm cho người ta cảm thấy như đang tắm trong gió xuân. Chúng ta đến nơi đây, nói cho cùng, là muốn tỏ thái độ của năm đại tông môn chúng ta với ngươi. Nếu như ngươi có thể sớm một bước bước vào thông huyền bí cảnh thì bỏ đi. Nếu như không, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện trong thế tục là được. Được chứ? Cho nên, chẳng phải ngươi sớm nói ra ngay từ đầu chẳng phải là tốt hay sao? Làm gì thần bí như vậy? Ta còn cho rằng các ngươi đang tính đối phó ta đấy. Chu Báo trong ánh mắt chớp động lên yêu dị tinh mang. Đã có người của tất cả đại tông môn đều tới đây, mà các vị ở đây có lẽ đã đại biểu cho thái độ của tông môn mình, đúng không? Chu Báo đem ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Hổ. Bạch Lão Hổ, ngươi có thể đại biểu cho tiên cung sao? Đương nhiên. Bạch Hổ hướng Chu Báo nhẹ gật đầu. Nhưng mà hôm nay ta không có chuyện gì làm, ta chỉ tới đây làm người chứng kiến mà thôi. Đến làm người chứng kiến, nói cách khác là không nói chuyện. Đương nhiên, ngươi sẽ cho rằng là ta ngu như vậy sao? Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Nhân Nhị. Cho nên, hôm nay người nói chuyện chủ yếu là Nhân Nhị, chính là Ngũ Thường Viện, là chuyện của Linh Tiêu Điện, không cần chúng ta xen miệng vào. Lời này làm trong mắt Nhân Nhị xuất hiện sát khí, nhưng lại khôi phục lại bình thường, nói ra: Bạch Hổ huyên nói quá lời rồi. Chuyện hôm nay chính là chuyện năm đại tông môn chúng ta đã thương lượng tốt, cũng không phía là chuyện của một nhà chúng ta. Bạch Hổ không để ý tới hắn, quay đầu sang hướng khác, một bộ dáng vô lại, làm cho Nhân Nhị hận đến ngứa răng. Tốt rồi, hai vị đừng nên nội chiến với nhau. Nếu như các ngươi muốn ta không xen vào chuyện thế tục, các ngươi cũng nên xuất chút thành ý chứ. Coi như ta sẽ cho năm đại tông môn các ngươi mặt mũi, ta sẽ đồng ý. Nếu không, còn nói năm đại tông môn các ngươi công nhiên làm trái luật trời, bức bách ta, làm cho lòng người cảm thấy bất an, như vậy sẽ không tốt lắm. Chương 1114, bức bách ba phốc. Vào lúc này Bạch Hổ nhìn không được, thoáng cái cười lên, chỉ vào Chu Báo và liên tục gật đầu, nói: Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý. Cũng không phải năm đại tông môn chúng ta không giảng đạo lý, nhất là Linh Tiêu Điện, tài đại khí thô, có yêu cầu gì cứ nói ra, nhất định bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trên đời này sẽ không có chuyện gì mà Linh Tiêu Điện không làm được. Bạch Hổ huynh, chẳng lẽ đây là chuyện của một nhà Linh Tiêu Điện ta sao? Đừng quên, Vũ Dương Vương đã ở trong Trung Thổ Vực, cho dù hắn có náo Trung Thổ Vực long trời lỡ đất, cũng không có bao nhiêu quan hệ tới Linh Tiêu Điện chúng ta. Nhân nhị tiên sinh nói thế nhưng còn có dụng ý khác a. Bạch Hổ quay đầu lại, liếc nhìn Nhân nhị, nói ra: chiếu theo ý tứ của ngươi, không phải là muốn đem toàn bộ quan hệ lợi hại trong đó nói ra hay sao? Làm rõ ra đi. Bạch Hổ, ngươi không nên quá mức. Không phải ta quá mức, mà là Linh Tiêu Điện các ngươi quá phận. Bạch Hổ cũng không nhường bước mà cười lạnh. Mà Chu Báo là nhân vật chính là này đang ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa uống trà xem cuộc vui. Chuyện này sau này hãy nói. Nhân nhị liếc nhìn Bạch Hổ thật sâu, quay đầu nhìn vẻ mặt cười lạnh của Chu Báo, không khỏi có chút xấu hổ, nói ra: Vũ Dương Vương nói rất có đạo lý. Năm đại tông môn chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. À, thật sao? Ta lại có hứng thú nghe một chút, các ngươi sẽ dùng cái gì để bồi thường tổn thất cho ta đây? Chỉ cần vương gia đáp ứng không nhúc tay vào chuyện thế tục, thì chúng ta và bát đại thế gia sẽ thừa nhận Tây Bắc Chu gia là một trong cửu đại thế gia của Đại Tấn. Cùng bát đại thế gia của chúng ta tồn tại thiên thu muôn đời. Không đợi Nhân nhị nói ra, một thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Ha ha ha ha ha ha, Chu Báo nghe xong liền cười to. Cười không ngừng. Cười đến mức chén trà trong tay cũng rung rung lên. Thiên hạ đệ cửu thế gia. Chê cười. Một chân của ta cũng có thể giẫm vương gia các ngươi thành bột mịn. Vương gia các ngươi dựa vào cái gì có thể đứng ngang hàng với Chu gia ta? Chu Báo dùng ngón tay chỉ vào gia hỏa vừa nói, nghiêm nghị hỏi lại: hiện tại ta nắm giữ An Viễn Đường, nắm giữ đan phương Đoán Cốt Đan và Định Mạch Đan. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể đào tạo ra một lượng lớn cao thủ cường giả. Thực lực cũng không chênh lệch với vương gia các ngươi. Hơn nữa, vương gia các ngươi có tư cách gì đứng ngang hàng với ta? Chu Báo không thèm liếc nhìn hắn, liền xoay đầu nhìn Nhân nhị, nói ra: điều kiện này không được, không có thành ý. Như vậy, vương gia cho rằng làm như thế nào mới có thành ý? Rất đơn giản, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Đoạn thời gian ta rời khỏi Vũ Dương Lĩnh, kết quả Vũ Dương Lĩnh lọt vào tập kích của Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung. Trong nhà lại xảy ra chuyện, một mình không có phương pháp phân thân. Cho nên ta cần năm đại tông môn các ngươi cam đoan. Cho dù như thế nào, dù là cái gì, bởi vì sao, các ngươi đều phải bảo vệ an toàn cho người nhà của ta. Chuyện này điều kiện của Chu Báo quá rộng, nghe thì thấy khó xử lý, nhưng thử nghĩ lại xem, nếu quả thật đáp ứng hắn, thì tương đương với việc năm đại tông môn sẽ làm bảo tiêu miễn phí cho người nhà của hắn. Lại nói, Chu Báo một câu người nhà, phạm vi bao trùm quá rộng, có thể là phụ mẫu, có thể là thê nhi, thậm chí có thể làm tôn tử hậu nhân. Chỉ cần là người có quan hệ huyết thống với Chu Báo, đều có thể gọi là người nhà. Nếu như đáp ứng, vậy công việc phiền lòng trong tương lai quá nhiều. Nghĩ vậy phương diện, Nhân hai sắc mặt không khỏi có chút khó xử. Vương gia, ta biết rõ ngươi cố kỵ người nhà của mình, nhưng cho dù là luật trời, cũng không có hạn chế đột phá tán tiên, thậm chí là chân tiên. Không thể nhúc tay vào chuyện người nhà ở thế tục. Cho dù là thành tán tiên, một khi người nhà bị uy hiếp, cũng không ai ngăn cản hắn ra tay, thậm chí còn ra tay giúp đỡ. Vấn đề là ta không phải tán tiên a. Chu Báo khoát khoát tay, nói ra: được rồi, ta biết rõ. Lời này của ta quá rộng, làm cho ngươi có chút khó xử. Như vậy đi, ta ra thời hạn 100 năm. Thời gian 100 năm, tính từ bây giờ, trong 100 năm. Như vậy, ta mới không có nỗi lo về sau, cũng không còn băn khoăn lớn. Nếu như các ngươi đồng ý, ta sẽ không đánh chủ ý lên thế tục. Các ngươi thấy thế nào? Ta không có vấn đề. Lúc này Bạch Hổ là người đầu tiên tỏ thái độ, nói ra: nói cho cùng, ngươi là ở Trung Thổ Vực, căn cơ tiên cung của ta cũng ở Trung Thổ Vực. Nếu như ngươi có chuyện gì phiền toái, cũng có tiên cung chúc tôi, chắc không có gì phiền toái cả. Cho nên ta đồng ý. Các ngươi thấy thế nào? Đồng ý. Tuyết Sơn Đại Luân tự là Ngọc Côn Phật. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra: ta không có ý kiến. Kế tiếp, Long Lôi Tùng, Giao Trì và những phái khác gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, Chu gia an toàn trăm năm chẳng khác gì là một bữa ăn sáng. Chỉ cần Chu Báo không chọc gậy bánh xe, trả giá chút ít vất vả cũng đáng. Lại nói, cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật cũng không có cái gì. Với danh tiếng của Chu Báo, hơn nữa thực lực của Vũ Dương Lính hiện giờ, cũng không có kẻ nào ngu đi trêu chọc phiền toái. Mà vụng trộm gây phiền toái nhỏ, cũng bị năm đại tông môn khóa lại. Khả năng nhỏ nhất, cho dù năm đại tông môn không quản những gia hỏa này, năm đại tông môn cùng phát ra tin tức với thế lực của bọn họ, nếu có đồng thủ, tất sẽ bị năm đại tông môn phát hiện. Đề phòng chuyện trước khi nó diễn ra rất dễ dàng. Thời gian trăm năm chỉ một thoáng là qua. Nếu không thì cũng không dễ dàng đồng ý, tránh được một kẻ có thể chọc gậy bánh xe. Nếu không đồng ý thì hắn sẽ ỷ vào tu vi cửu phẩm mà đại náo. Đến lúc đó, tổn thất của bọn họ sẽ rất lớn. Nhân nhị tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Nghe được bốn đại tông môn khác tỏ thái độ, Chu Báo hết sức hài lòng quay đầu lại hỏi: nếu mọi người đã không có ý kiến, đương nhiên ta sẽ không có ý kiến. Nhân nhị nói, vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Những chi tiết, phương diện tỉ mỉ có phải chúng ta nên thương lượng cho tốt đúng không? Đó là đương nhiên, Chu Báo nói ra. Có một số việc nói trước vẫn tốt hơn. Chương 1115, phiên thiên ấm dị biến, bí ký cuồng tưởng. 1-3 giờ sau, năm đại tông môn và sứ giả của Bát Đại Thế Gia mang theo vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Mà Yến Ngọc Thành thời điểm này sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên hắn vẫn còn để bụng chuyện Chu Báo ở trước mặt mọi người làm mặt mũi của hắn mất sạch. Vương gia, bọn họ tìm ngài có chuyện gì thế? Mục đích của năm đại tông môn, Bát Đại Thế Gia, trong Vũ Dương Lính, chỉ có Chu Báo là biết rõ. Thời điểm nói chuyện, tất cả mọi người của Vũ Dương Lính đều bị Chu Báo đuổi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, bọn người Giang Hiểu nhìn thấy sắc mặt Chu Báo không đúng, không khỏi cẩn thận mà hỏi: còn chuyện gì nữa, đến bức bách ta chứ gì? Bọn họ tới đây bảo ta không được nhúc tay vào chuyện thế tục nữa. Nói cách khác, về sau ngươi có chuyện gì cũng đừng tới tìm ta. À, thế làm sao được, đại nhân, chúng ta là thủ hạ của ngài mà. Ngươi yên tâm, ta đã bàn tốt điều kiện với bọn họ. Trước kia bọn họ làm thế nào, hiện tại cứ làm thế đó, không có gì lớn cả. Lúc này đây, ta ăn một chút thiệt thòi, nhưng mà chuyện này phải tìm tiện nghi trở lại. Hừ, tiện nghi của Chu Báo ta cũng không phải dễ kiếm như vậy. Giọng nói của Chu Báo càng ngày càng âm trầm. Ồ, thì ra là có chuyện như vậy. Sau khi Giang Hiểu hiểu ra, Chu Báo trở về nội viện, không ngờ lại thấy Bạch Hổ xuất hiện trong phòng đầy rượu dị, đang ngồi trong thư phòng chờ mình. Ta chỉ là hiếu kỳ, chuyện này làm sao lại giải quyết dễ dàng như vậy. Bạch Hổ dùng ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn Chu Báo, nói ra: trước khi ta đến, ta sẽ lo lắng là người sẽ náo một hồi, không thể vãn hồi đấy. Ta là kẻ ngốc à? Chu Báo cười lạnh ngồi xuống, nói: mục đích của các ngươi còn hung ác hơn việc bức vua thoái vị nhiều. Cho dù ta có tin tưởng vào bản thân mình, cũng không ngu ngốc tới mức đồng thời là kẻ địch với năm đại tông môn đâu. Nói đến đây, trên mặt của hắn rất khó nhìn. Nếu như ta nói đúng, hình như ta cũng là người trong tiên cung a, cũng là một trong nhị thập bát tú. Bây giờ thì tốt rồi, biến thành kẻ địch với tiên cung, lại còn bày kế đi Vạn Tinh Hải để hại ta. Bạch Hổ mặt không đổi sắc, chỉ là mỉm cười nói: ngươi hiểu lầm, kẻ xíp đặt ngươi đi Vạn Tinh Hải là Linh Tiêu Điện, không phải tiên cung chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta cảm thấy việc ngươi giữ bí mật thân phận của mình vẫn còn tác dụng rất lớn, cho nên khi đó mới phụ họa theo. Tình huống cụ thể, ta đang chuẩn bị giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. không thể ngờ là tin tức của ngươi lại thông linh như vậy. Ta còn biết là tên Chí Cửu đáng chết là kẻ thuận nước đẩy thuyền nữa đấy. Lần này, rốt cuộc Bạch Hổ cũng động dung, nói: xem ra ta đúng là quá xem thường ngươi. Tin tức như vậy, chỉ sợ ngay cả Vương Xà cũng không biết, Lão Kim Kê cũng không biết. Xem ra ngươi vẫn còn nguồn tin tức nơi khác, không nên thăm dò ta. Thăm dò cũng vô dụng. Không sai, ta đúng là có tin tức từ nơi khác, nhưng sẽ không nói cho ngươi biết. Chu Báo lạnh lùng chen ngang lời nói của Bạch Hổ: ngươi lưu lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Chủ yếu là vì chuyện ta nói vừa rồi với ngươi. Nhưng ta muốn uốn nắn một điểm. Đúng là tên Chí Cửu kia muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không tiếp nhận điều kiện ngày hôm nay. Chí Cửu và Minh Nghĩa Kinh Viện có quan hệ rất sâu. Hắn tự phụ là trí giả, ta thích ngồi một chỗ xếp đặt kế hoạch. Cách gọi là dùng thiên địa là bàn cờ, dùng vạn vật là quân cờ là cảnh giới mà hắn theo đuổi. Mà ngươi là một quân cờ không nghe lời, là một quân cờ có thể đảo lộn cả ván cờ. Đương nhiên hắn muốn ngươi biến mất. Chuyện này không có quan hệ tới an oán. Mẹ kiếp, đụng phải những tên điên như vậy còn thảm hơn là kết cừu hận với chúng. Chu Báo chửi một tiếng: như vậy có thể nghĩ biện pháp làm cho Chí Cửu biến mất hay không? Có một gia hỏa như vậy ở bên cạnh, ta đúng là bị nghẹn ở cổ họng. Lúc này hắn không tìm ta gây phiền toái, tiếp theo hắn chắc chắn sẽ mượn việc khác gây phiền toái cho ta. Không bằng giải quyết hắn một lần cho xong. Ngươi muốn động tới Chí Cửu, chuyện này không dễ dàng. Tuy tu vi của hắn không cao, thực lực không có gì đặc biệt, nhưng hắn là một trong những mưu sĩ được Ngọc Thái Hư nể trọng nhất. Ngọc Thái Hư nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Thái Hư? Đúng vậy, là Ngọc Thái Hư, điện chủ Linh Tiêu Điện, gia chủ Ngọc gia. Nói đến đây, Bạch Hổ giống như nghĩ tới cái gì đó, trên mặt hiện ra nụ cười đầy cổ quái. Nghe nói lúc này Linh Tiêu Điện bởi vì chuyện trong Bích Lạc Bí Cảnh, không chỉ tổn thất nhiều tôn giả cấp chân tiên, thậm chí ngay cả thân đệ đệ của hắn, Ngọc Thái Thương đạt tới thiên quân cấp chân tiên cũng chết trong Bích Lạc Bí Cảnh. Ngay cả tiên khí đỉnh tinh bàn cũng ném đi. Nguyên khí đại thương a, không thể nào. Đây không phải là tin tức giả mà Linh Tiêu Điện thả ra chứ? Thiên quân cấp chân tiên, động một đầu ngón tay cũng có thể giết chết tôn giả cấp chân tiên a. Còn có tiên khí, làm sao mà chết? Sắc mặt Chu Báo cổ quái, lộ ra vẻ mặt không tin. Ta thấy nhất định là Linh Tiêu Điện muốn độc chiếm Bích Lạc Bí Cảnh mới phát đi tin tức, không có khả năng như vậy. Các ngươi không nên bị chúng đùa giỡn. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên. Nhìn thấy vẻ mặt trào phúng không chút che giấu của Chu Báo, trên mặt Bạch Hổ lộ ra thần sắc lúc túng. Nhưng hắn cũng không cách nào giải thích. Bốn đại tôn môn ở bên trong Bích Lạc Bí Cảnh bị Linh Tiêu Điện chơi một vố là sự thật không thể chối cãi. Mà chuyện này, bốn đại tôn môn đều cảm thấy rất mất mặt. Nhưng bởi vì Linh Tiêu Điện thế lớn, cho nên mới giải quyết bằng cách sấm to mưa nhỏ cho qua chuyện. Đương nhiên, sở dĩ làm cho qua chuyện như vậy, chủ yếu là vì lúc trước Linh Tiêu Điện hứa hẹn sẽ đền bù tổn thất xảy ra trong Bích Lạc Bí Cảnh. Tin tức này đã được chứng minh là đúng. Trong Linh Tiêu Điện, mệnh đăng của Ngọc Thái Thương đã tắt. Mà gần đây Ngọc Thái Hư đang bận rộn dùng một điểm chân linh trên tạo hóa kim sách để giúp Ngọc Thái Thương đầu thai chuyển thế. Nghe nói đang rất tức giận, dùng một điểm chân linh để đầu thai chuyển thế. Mí mắt Chu Báo nhảy lên. Nếu như vậy, hắn sẽ biết trong Bích Lạc Bí Cảnh xảy ra chuyện gì sao? Biết rõ cái rắm. Tuy một điểm chân linh có liên hệ tâm thần với Ngọc Thái Thương, nhưng sau khi tiến vào Bích Lạc Bí Cảnh, liên hệ giữa bản tôn Ngọc Thái Thương và chân linh bị một cổ lực lượng cường đại quấy nhiễu chặt đứt. Cho nên không ai biết bên trong Bích Lạc Bí Cảnh đã xảy ra chuyện gì. Mà tất cả chân tiên đồng hành với Ngọc Thái Thương đều chết cả. Thực lực Linh Tiêu Điện giảm xuống rất lớn a. Chương 1116 Phiên Thiên Ấm Dị Biến, Bí Ký Cuồng Tưởng 2. nhị tôn giả cũng là một thiên quân, đối với Linh Tiêu Điện mà nói tổn thất cũng không tính là lớn. Không lớn, cả Linh Tiêu Điện chỉ có 3 thiên quân cấp chân tiên. Số lượng tôn giả cấp chân tiên cũng có hạn. Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, với thực lực như Linh Tiêu Điện cũng có thể nói là trọng thương. Trong giọng nói của Bạch Hổ lộ ra thần sắc cực kỳ hả hê. Có thể xác định sao? Thiên quân cấp chân tiên cộng thêm tiên khí, lại có nhiều tôn giả như vậy đều chết trong Bích Lạc bí cảnh sao? Chỉ có thể nói lúc này Linh Tiêu Điện đã trúng thiết bản. Hiện tại tất cả mọi người đều phỏng đoán trong Bích Lạc bí cảnh còn cất giấu một thượng cổ đại năng. Trước kia là vì chúng ta không đụng chạm tới lợi ích của hắn, cho nên hắn mới cho phép chúng ta tiến vào Bích Lạc bí cảnh để thu thập bảo vật. Lúc này Linh Tiêu Điện làm lớn như vậy, đương nhiên hắn không thể đứng nhìn. Thượng cổ đại năng, sắc mặt Chu Báo nghiêm nghị thì thảo nói ra bốn chữ này, có nén xúc động muốn cười to, nói: làm sao có khả năng chứ? Có cái gì không có khả năng? Thượng cổ tam thập tam thiên đều có chủ. Hơn nữa Bích Lạc Thiên có biến hóa cổ quái như vậy, không thể nói trước là vì Bích Lạc Đại Đế vẫn đang ngủ say trong Bích Lạc Thiên đấy. Nói không chừng hắn nắm giữ bổn nguyên của Bích Lạc bí cảnh trong tay. Lúc này Linh Tiêu Điện có mang theo phó bản tạo hóa kim sách và tiên khí đi vào, thuần túy là mang bánh bao ném chó, có đi không về. Nếu là nói thế, đúng là cũng có khả năng. Hắc hắc, bánh bao ném chó, có đi không về. Lần này đúng là Linh Tiêu Điện không may, thực lực đã bị trọng thương, lại tổn thất một món tiên khí. Đền bù tổn thất cho bốn đại tông môn nhiều như vậy, theo lý thuyết hẳn là đại thương nguyên khí. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà không nên nhìn chuyện này quá tốt. Lần này Linh Tiêu Điện làm rất quả quyết, dùng lợi ích cực lớn ngăn chặn miệng của chúng ta, đồng thời còn xuất ra hư không đồ. Trọng yếu nhất là cho dù Linh Tiêu Điện bị trọng thương, thực lực vẫn cường đại hơn bốn đại tông môn không ít. Bọn hắn có 3 yêu quân, hiện tại tổn thất 1, nhưng vẫn còn lại 2 người. Mà trong bốn đại tông môn, trừ Tiên Cung chúng ta ra, đều vẹn vẹn có 1 gã thiên quân tỏa chấn. Về phần tôn giả, số lượng của Linh Tiêu Điện thì vượt xa. Cho nên trừ phi bốn đại tông môn quyết định hợp tác khăng khít, cam nguyện trả một cái giá thật lớn, mới có thể diệt trừ Linh Tiêu Điện. Nếu không, cũng chỉ có thể tùy ý Linh Tiêu Điện bày bố. Bạch Hổ nói rất bất đắc dĩ, cũng rất thật. Chu Báo cũng có thể nghe được trong lời nói của hắn có thất lạc và bất đắc dĩ. Linh Tiêu Điện bá đạo từ xưa tới nay, nhưng bởi vì thực lực của họ quá mạnh mẽ, tuy Tiên Cung có thực lực đứng thứ 2 trong 5 đại tông môn, nhưng vẫn có chênh lệch với Linh Tiêu Điện. Quan trọng hơn là tôn chỉ của Tiên Cung quyết định bản thân của họ khó có khả năng hợp tác. Trên thực tế, bên trong 5 đại tông môn, Tiên Cung là môn phái rời rạc tự do nhất. Mỗi một người đều có tự do, mỗi một người đều lười muốn chết. Bạch Hổ vừa mới nói trong Tiên Cung có 2 thiên quân cấp chân tiên, nhưng cả 2 đều là ruột lười. Chỉ sợ khi Tiên Cung chưa tới tình trạng sinh tử tồn vong, bọn họ cũng không ra tay. Nói cho cùng, vẫn là Linh Tiêu Điện chiếm ưu thế lớn. Đúng vậy, nói cho cùng là Linh Tiêu Điện chiếm đại ưu thế. Bạch Hổ bất đắc dĩ nói ra: chuyện hôm nay, ta vốn muốn âm thầm giúp ngươi một tay, không thể ngờ là ngươi lại dễ nói chuyện như vậy, hại ta ngay cả nhân tình cũng không biết cho thế nào. Là có ngươi âm thầm ủng hộ, nếu không làm sao dễ bàn điều kiện như thế. Ngươi là người thông minh, ta cũng không nhiều lời với ngươi. Lúc này đột nhiên ngươi thỏa hiệp, làm cho kế hoạch của Chí Cửu vô hụt, đồng thời cũng làm cho việc của chúng ta tránh lo âu về sau. Tin tưởng không lâu sau, khi mở Vạn Tinh Hải, ngươi có đi hay không? Đúng là ta cảm thấy hứng thú với Vạn Tinh Hải, nhưng mà so với cái mạng của mình, ta vẫn kiềm chế được. Ta không muốn đi Vạn Tinh Hải. Gần đây ta tu luyện tới bình cảnh, cần thời gian để củng cố. Bình cảnh, ngươi chuẩn bị đột phá thông huyền bí cảnh? Ánh mắt Bạch Hổ lóe lên, hỏi. Không, ta không ngu như vậy, cũng không đột phá thông huyền bí cảnh nhanh như vậy, để cho người ta nắm cổ. Nhưng mà, cho dù không đột phá thông huyền bí cảnh, ta cũng có thứ cần tìm hiểu mà. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ gãi gãi cái trán. Thực lực của ta dạo này tăng quá nhanh, cảm giác được trụ cột có chút không ổn. Ngươi thấy rõ điểm này đúng là không sai, nhưng ta thì chẳng nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy trụ cột của ngươi bất ổn cả. Bạch Hổ liếc nhìn Chu Báo nói ra. Được rồi, ngươi đã có chuyện, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dự tính đi Vạn Tinh Hải là 3 năm sau. Nếu đến lúc đó ngươi thay đổi chủ ý, sớm nửa năm nói cho ta biết, ta sẽ an bài. Bạch Hổ rời đi, sắc mặt Chu Báo biến thành âm trầm. Lúc này đây, khách và chủ Tần Hoan, tất cả mọi người đều đạt được mục đích của mình. Nhưng nói cho cùng, năm đại tông môn liên hợp với bát đại thế gia hùng hổ bức ép, Chu Báo đã nhận rõ tình thế, cho nên đáp ứng. Nói trắng ra, đây là chuyện bất đắc dĩ. Chu Báo không phải là một quân tử, nhưng đạo lý không ăn thiệt thòi trước mắt hắn vẫn hiểu. Hiện tại thiệt thòi trước mắt không có ăn, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy bực bội. Dù là ai bị buộc đáp ứng chuyện bất đắc dĩ, tâm tình cũng không thoải mái. Chính vì loại tâm tình khó chịu này đã làm cho hắn vô cùng bực mình, làm cho thời điểm Chu Báo tu luyện thập phần bất định, điều tức được một nửa, lại muốn trắng trợn giết chóc, phát tiết một phen. Hô, ngồi ở trên giường, Chu Báo thở dài một hơi, ánh mắt mở ra, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Không được a, nồng độ nguyên khí trong thế tục không đủ, căn bản không thích hợp cho việc tu luyện của thái cổ hung thú. Tu luyện sau này, tốt nhất nên tiến vào thần uy hải thôi. Chỉ có tại đó, mới có thể tu luyện bình thường. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn khẽ động, kết lại một chỗ, hình thành một ấm pháp cổ quái. Hắn kết pháp ấm, một cổ khí tức hoàn toàn do đồng huyền thần quang cấu thành xuất hiện ở trước mặt hắn. Phiên thiên ấn. Lúc này đây, khi phiên thiên ấm xuất hiện cũng không tự chủ mà hấp thu nguyên khí chung quanh, mà ấm pháp do đồng huyền thần quang cấu thành, vầng sáng đỏ sầm lưu chuyển, từng đạo phù văn phong cách cổ xưa như ẩn như hiện, sáng tối bất định. Cái phiên thiên ấm lúc này chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng khí tức chấn áp tất cả lại không thể nào che giấu được. Chương 1117, phiên thiên ấm dị biến, bí ký cuồng tưởng. 3. Thần hồn. Trong cái phiên thiên ấm này không ngờ đã có một tia thần hồn của ta. Cuối cùng là xảy ra lúc nào? Lúc nào mà tia thần hồn của ta tiến vào bên trong nó thế này? Cảm ứng được một tia khí tức cổ quái bên trong phiên thiên ấm, thần sắc Chu Báo càng lúc càng cổ quái. Vì cái gì mà phiên thiên ấm này càng lúc càng giống pháp khí mà không phải là bí kỹ? Chẳng lẽ đột nhiên lúc này, một suy nghĩ cổ quái lói lên trong suy nghĩ của hắn. Thần niệm vừa động, chỉ thấy kim quang trong ngón tay của hắn chợt động, có hơn 10 đạo kim quang. Một cái tiểu kim ấm lớn co bàn tay đang lơ lửng trước mặt Chu Báo, mà một hào quang khác chính là hồng bảo thạch trong giới chỉ của Chu Báo. Thương Long Tỵ, dùng tinh kim ngọc vạn năm dưới đáy biển làm chủ tài liệu, dùng 9981 ngọc tinh hy hữu làm phụ, hơn nữa còn lấy hồn phách một con hắc sao để luyện chế mà thành, là tín vật mà Cổn Long Vương trao cho trưởng lão thủ hạ. Tuy không phải là thuần dương pháp khí, nhưng cũng có thể xem là cực phẩm huyền cấp pháp khí, thậm chí trình độ cứng rắn không thua gì thuần dương pháp khí. Hắc hắc, tín vật, nếu như có tín vật này, có thể dùng làm mưu kế a. Chu Báo âm thầm nghĩ, buông tay ra, chỉ thấy đồng huyền thần quang cấu thành phiên thiên ấm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao vào Thương Long Tỵ. Ba, một tiếng giòn vang, đáng thương cho chủ tài liệu tinh kim ngọc. Thương Long Tỵ vô cùng cứng rắn nhưng không thể nghi ngờ, nó đã nổ tung. Mẹ kiếp, Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, đầu ngón tay kia lại chớp động vầng sáng một lần nữa. Một lần này, đại ấm xuất hiện trước mặt của hắn, đây cũng không phải là huyền cấp pháp khí, mà là một kiện thuần dương pháp khí. Mà đây là kiện thuần dương pháp khí đoạt được từ trên người của Cẩm Hoa công tử. Phúc địa ấm. Phúc địa ấm cũng là một đại ấm. Nhưng toàn thân cái đại ấm này có màu vàng kim ấm ánh. Vừa xuất hiện đã có một cổ khí tức nhu hóa tràn ngập. Mà ánh mắt Chu Báo ngưng tụ lại. Thời điểm đại ấm này vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được trên phiên thiên ấm sinh ra một tia biến hóa kỳ diệu. Đồng thời, phúc địa ấm cũng sinh ra biến hóa kỳ dị. Cả hai cái hình như hấp dẫn lẫn nhau, hình thành quan hệ vi diệu, giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau vậy. Đây là đột nhiên lúc này, Chu Báo nhìn thấy trong kim quang của phúc địa ấm có một đạo phù văn đang chớp động. Kế tiếp lại là một đạo, sau đó lại xuất hiện một đạo, tổng cộng xuất hiện 6 đạo phù văn, sắp xếp một phù trận. Đây là trận pháp trọng yếu nhất trong phúc địa ấm, tại sao chỉ có 6, không phải 9 sao? Đáng chết, xem không khác biệt lắm với phù văn trên phiên thiên ấm, có cùng nguồn gốc. Không đúng, 6 cái phù văn này hình như là đồ phỏng chế theo từ phiên thiên ấm, phù văn không được trọn vẹn. Chỉ có phù văn trên phiên thiên ấm là còn nguyên vẹn. Rốt cuộc thì Chu Báo cũng nhìn thấy rõ hình dáng của 6 đạo phù văn này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tất cả hạch tâm của thuần dương pháp khí đều do một tổ hợp phù trận tạo thành. Tuy đến thế giới này gần 20 năm, nhưng cho tới bây giờ, Chu Báo căn bản không biết phù văn hoặc là phù trận là cái vật gì. Tuy hắn từng đích thân luyện chế một kiện thuần dương pháp khí Kim Hy Ly Diễm Kính. Khi đó, Kim Hy Ly Diễm Kính vào thời điểm hình thành, tự động tạo ra một phù trận. Lúc ấy Thanh Linh gọi nó là hạch tâm của thuần dương pháp khí. Đó là Na Trì Trận. Do 9 đạo phù văn sắp xếp một cách cổ quái mà hình thành, là tự động tạo ra, cũng không phải Chu Báo khắc lên. Cho nên Chu Báo cũng không biết hàm nghĩa của phù văn trong đó. Căn cứ chỉ biết nguyên tắc sử dụng, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Nhưng hôm nay, hắn như cảm nhận được cái gì đó. Nhưng loại cảm giác này thập phần mơ hồ, có chút không thoải mái. Ngay vào thời điểm hắn muốn theo đuổi miệt mài, thì phiên thiên ấm và phúc địa ấm dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt này, Chu Báo mở to mắt, cả tâm thần đắm chìm trong quá trình dung hợp kỳ diệu này. Hắn không biết phúc địa ấm dùng tài liệu gì chế tạo thành, nhưng mà thời điểm phúc địa ấm và phiên thiên ấm dung hợp với nhau, ở trong óc của hắn xuất hiện một hình ảnh kỳ dị. Bởi vì phù văn trong phiên thiên ấm bắt đầu thôn phệ 6 đạo phù văn của phúc địa ấm, nhưng hiển nhiên 6 đạo phù văn này cũng không cam tâm bị cắn nuốt, bắt đầu dốc sức liều mạng phản kháng. Nếu như là một chọi một, Chu Báo có thể khẳng định 6 đạo phù văn sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt. Cho dù là 3 đạo cũng sẽ bị cắn nuốt trong thời gian không bao lâu. Nhưng 6 đạo phù văn này giống như có được tính mạng, tạo thành phù trận chống đỡ lực thôn phệ của phiên thiên ấm. 6 đạo phù văn kết trận tự bảo vệ mình, phiên thiên ấm trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được chúng. Thời điểm Chu Báo cho rằng tràng diện này sắp sửa lâm vào cuộc diện bế tắc, đột nhiên hắn cảm giác được trong đan điền của mình sinh ra chấn động. Động huyền thần quang trong đan điền thoáng cách đã sinh ra cổ hấp lực cường đại. Mà động huyền thần quang đúng là đang trợ giúp phiên thiên ấm. Không thể nào, Chu Báo khóc thét lên, cũng không thể làm ra hành động ngăn cản. Hắn đang hiếu kỳ, muốn nhìn kết quả cuối cùng sẽ là gì. Phiên thiên ấm được động huyền thần quang của Chu Báo bổ sung, lập tức đại phóng quang mang, xông lên một cách mạnh mẽ, liền cắn nuốt sạch sẽ 6 đạo phù văn tạo thành phù trận. Kháo, dễ dàng như vậy. Không ngờ là đầu voi đuôi chuột, cũng không thể thua nhanh như vậy chứ. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng. Hắn vốn cho rằng chuyện này sẽ chấm dứt, nhưng hắn không ngờ, thời điểm hắn bảo là xong chuyện, phù văn trên phiên thiên ấm xảy ra biến hóa kỳ diệu. Không phải chứ? Sắc mặt Chu Báo biến thành khó nhìn. Phải biết rằng lần này hắn đánh phiên thiên ấm ra ngoài, cũng không chỉ tương liên với khí cơ của hắn, còn dung nhập với thần hồn của hắn. Một khi số phù văn thay đổi, đồng thời cũng tác động tới khí cơ và thần hồn của Chu Báo. Chu Báo cảm thấy mình chóng mặt, khí cơ trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Hắn cũng cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa có được công dụng cổ quái của hỏa hồng tình, đối với thần hồn và khí cơ trong cơ thể rất mẫn cảm. Cho nên khi kịp cảm ứng, từ từ vận chuyển bí ký phiên thiên ấm, đem khí tức hỗn loạn trong cơ thể đè xuống. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, phiên thiên ấm và phúc địa ấm dung hợp với nhau đang lơ lửng. Chương 1118. Phiên thiên ấm dị biến, bí ký cuồng tưởng. 4. Sau khi phù văn phiên thiên ấm thôn phệ phù văn của phúc địa ấm, rất bất đắc dĩ bắt đầu phân giải. Một đạo phân giải thành ba đạo phù văn. Mà ba đạo phù văn này cũng không phải phù văn vốn có của phiên thiên ấm, cũng không phải là phù văn vốn có của phúc địa ấm. So với hai phù văn trước còn phức tạp hơn, nhưng cũng không có phức tạp như phù văn phiên thiên ấm vừa dùng, hình thành một phù trận hoàn toàn mới. Sau khi phù trận dung hợp và phân giải, rốt cuộc phiên thiên ấm và phúc địa ấm cũng dung hợp hoàn toàn với nhau. Phúc địa ấm vốn có màu vàng kim, liền biến thành màu vàng kim nhạt. Khẽ vuốt đại ấm trong tay, một loại cảm giác huyết mạch tương liên từ đó sinh ra. Một đại ấm mới toàn thân màu kim hồng sắc sinh ra, hình dạng rất giống phúc địa ấm, nhưng lại nhỏ hơn phúc đại ấm nhiều. Chu Báo dùng một bàn tay đã có thể cầm vừa, giống như đang cầm một quả trứng gà vậy. Bỗng nhiên lúc này, Chu Báo giống như ý thức được cái gì đó, năm ngón tay mở ra, phúc địa ấm kia hóa thành một đạo lưu quang kim hồng sắc, bay vào đan điền của hắn. Sau khi đem thần thức tiến vào đan điền, hắn cảm thấy phúc địa ấm đang nằm yên tĩnh dưới sự bao bọc của động huyền thần quang. Nhận được tẩm bổ, hình như ta có chút hiểu ra rồi, Chu Báo nói thầm. Vận dụng bí ký phiên thiên ấm, động huyền thần quang vừa mới vận chuyển, đại ấm trong đan điền bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Chỉ luận tốc độ đã nhanh hơn lúc vận dụng phiên thiên ấm rất nhiều. Về phần uy lực, không cần thử, Chu Báo cũng biết rõ. Sau khi phiên thiên ấm thôn phệ phúc địa ấm, tuyệt đối có uy lực mạnh hơn lúc sử dụng tại Tần Gia Sơn Thành. Trọng yếu nhất là hắn ít tiêu hao đồng huyền thần quang hơn trước. Nói cách khác, sẽ không tiêu hao nội khí và pháp lực của mình, cũng không tạo thành bất cứ gánh nặng nào cho kinh mạch của mình. Chẳng lẽ đây là cách vận dụng bí ký mới? Mà đây cũng không đơn thuần là bí ký, có phải là một loại pháp môn luyện khí hay không? Chu Báo đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhìn đại ấm kim hồng sắc trong tay. Chỉ thấy đại ấm bay lên, nó biến lớn, có phương viên một trượng. Một cổ khí tức chấn áp hết thảy, khí thế đập nát thiên địa đập vào mặt của hắn. Cho dù là thực lực của Chu Báo hiện giờ, sắc mặt cũng phải biến đổi. Tuy không so được với tiên khí, nhưng so với thuần dương pháp khí bình thường chắc chắn mạnh hơn nhiều. Xem ra thuần dương pháp khí cũng phân thành đủ loại. Hơn nữa đẳng cấp còn phụ thuộc vào phù văn và trận pháp bên trong pháp khí có bao nhiêu. Trong lòng Chu Báo xuất hiện một tia hiểu ra. Trong tay của hắn có không ít thuần dương pháp khí, nhưng cũng không có thời gian tế luyện. Nhưng trên thực tế, đa số những thứ này hắn không dám xuất ra. Mà cái phúc đại ấm của Cẩm Hoa công tử cũng không phải là vật của Cổn Long Vương. Mặc dù đạt được nhiều thứ từ chỗ Cổn Long Vương, giá trị cũng lớn, nhưng đúng là quá phỏng tay. Hắn không có tâm tư tế luyện. Về phần phúc địa ấm, hắn cũng thử qua một hai lần. Tuy là thuần dương pháp khí, nhưng luận về uy lực cũng không khác biệt lắm so với phiên thiên ấm. Cho nên hắn cũng không cần phải lấy ra khoe khoang. Không thể ngờ được là gặp phải tình huống như vậy, giống như phát hiện bí mật, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Chu Báo. Trên thực tế cũng là xảo hợp. Khi phù văn của phúc đại ấm dung hợp với phiên thiên ấm, liền thành công rất đơn giản. Nếu như không phải như vậy, không thể nói trước phúc đại ấm sẽ có vận mệnh giống như thương long kỳ. Hiện tại xem ra, Sau khi phiên thiên ấm dung hợp với phúc địa ấm thì so với phúc địa ấm và phiên thiên ấm lúc ban đầu, cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có thu hoạch ngoài ý muốn, mà đồng thời gợi lên suy nghĩ cổ quái cho Chu Báo. Nếu phiên thiên ấm có thể sử dụng như vậy, vậy vô cực chấn thiền thì sao? Thất bảo kỳ ảo thì sao? Nếu quả thật nó không chủ tương ứng với thuần dương pháp khí, hoặc là nói chính hắn đã luyện lại món thuần dương pháp khí đó, liền có thể cùng phiên thiên ấm dung hợp vào bên trong pháp khí. Cách nghĩ này vừa xuất hiện, giống như ăn sâu vào não của Chu Báo, có bôi cũng không hết. Chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng ở đó, tâm trí vận chuyển, cũng không biết trôi qua bao lâu, bị một đường sáng bạc làm bừng tỉnh. Mẹ kiếp, suy nghĩ cái gì? Cái bát ốt xuống còn chưa lật lên nữa mà. Lúc này vận khí của ta tốt thì thôi, tiếp còn không biết có thể làm được như suy nghĩ hay không. Nhưng cái phiên thiên ấm mới này đúng là làm chiến lực của ta tăng lên một mảng lớn. Cũng không phải là một mảng lớn sao? Trước kia vận dụng phiên thiên ấm đơn thuần là do pháp lực ngưng tụ thành phiên thiên ấm, không chỉ hao tổn pháp lực cực lớn, còn tạo thành gánh nặng cực lớn cho kinh mạch. Đương nhiên, dùng sức chịu đựng cường hãn của kinh mạch Chu Báo, đương nhiên có thể bỏ qua điểm này. Nhưng nếu muốn ngưng tụ thành phiên thiên ấm cũng cần thời gian. Hiện tại thì sao? Mọi chuyện đã cải biến, hai đại ấm dung hợp làm một, được ăn cần săn sóc trong đan điền của hắn. Một phương diện, đó là đại ấm này được đồng huyền thần quang tầm bổ, uy lực từ từ tăng cường. Một mặt khác, đó là phong cách cổ xưa thê lương của phiên thiên ấm. Khí tức chấn áp tất cả của nó đã dung nhập vào trong đồng huyền thần quang, làm tăng uy lực của đồng huyền thần quang. Hơn nữa nó phát ra thuần dương chi khí, có tác dụng tầm bổ thân thể của Chu Báo. Tuy hiện giờ Chu Báo không thèm để ý tới một điểm tầm bổ này, nhưng về lâu dài thì sao? Như vậy là việc tốt, Chu Báo còn ước được nhiều như thế. Nhưng mà bí kỹ hắn hiểu được không nhiều lắm, chỉ có vô cực chấn thiền và thất bảo kỳ ảo thì bỏ đi. Mặc dù hai chủng bí kỹ này có uy lực cực lớn, nhưng thời điểm thi triển cũng không bằng phiên thiên ấm. Có được hình thái cố định, cũng không có mục tiêu. Có trời mới biết chúng có hình thái cố định là cái gì. Vô cực chấn thiền thì bỏ đi, Chu Báo tin tưởng, đợi sau khi mình hoàn toàn hiểu được môn bí kỹ này, cuối cùng sẽ ngưng hình. Nhưng còn hai môn thất bại kỳ ảo thì sao? Ngọc Hư Thông Thiên Kính, Thiên Xà Liễm Tức Thuật, hình thái cố định của hai môn bí kỹ này là gì? Chu Báo hoàn toàn không biết. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hiện tại có đại ấm cũng đủ. Ha ha, hiện tại thứ này có lẽ nên gọi là phiên thiên ấm mà không phải là phúc địa ấm. Đúng là muốn tìm cơ hội thử uy lực của nó. Hiện giờ ta cần một món pháp khí thuận tay, mà dùng cái ấm này nện người đúng là rất không tồi. Ai, lúc nào thì mới có người chạy tới cho ta nện một cách đây? Đúng là ta rất chờ mong a. Chương 1119, bí mật hư không đổ. Chu Báo nói ra, nhìn thấy chân trời ở phương đông đang chuyển sang trắng, trong đầu nghĩ đến chuyện không đâu. Rốt cục, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Trong vô tận hư không có một tia sáng màu trắng yêu dị chớp động. Trong hư không hoa sơn có một người đang ở đó, tạo hóa đồng tử đang khoanh chân mà ngồi, lông mày vĩnh viễn không có phiền não, lúc này đang nhíu lại, giống như đang suy tư. Trên mặt Huyền Quy tôn giả đang hiện ra một tia bất đắc dĩ. Nếu không chuyện vạn tinh hải đối với năm đại tôn môn mà nói, làm thế nào mà bọn họ không muốn đây? Không được, đều là những gia hỏa thấy lợi tối mắt. Đặc biệt là Ngọc Thái Hư của Linh Tiêu Điện, quá tham lam, đem huyền bí trong vạn tinh hải nói cho hắn biết, chỉ kích thích tham niệm của hắn, đến lúc đó sẽ dẫn tới càng nhiều phiền toái. Nếu cứ như thế này thì không phải biện pháp. Bọn họ muốn nhanh chóng đi vào vạn tinh hải, một khi xúc động cấm chế trong đó, vậy thì phiền toái lớn lắm. ta biết rõ, cho nên ta mới cảm thấy đau đầu. Tạo hóa đồng tử cười khổ nói ra. Năm đó vì phong ấn vạn tinh hải, hao phí vô số tinh lực và trả một cái giá lớn. Không thể ngờ là bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đúng là đáng ghét mà. Thời điểm tạo hóa đồng tử nhíu mày, một âm thanh không hợp hoàn cảnh xuất hiện. Chỉ thấy một bóng xám lóe lên, một màu xám hiện ra trên vai của hắn, giống như đang muốn an ủi hắn. Nếu như thời điểm này Chu Báo có ở đây, nhất định sẽ kêu lớn. Bởi vì bóng xám này là Tiểu Trúc Chít, chính là gia hỏa năm đó trong Mãng Thương Sơn hiểu được tam giới tiểu Nazi, là tiểu gia hỏa đánh giám. Hai người ngược lại có một đoạn hương khói. Nhưng thời điểm Chu Báo trở lại sau này thì không thấy Tiểu Trúc Chít đâu nữa. Dù tìm thế nào cũng không thấy tiểu gia hỏa này. Trong nội tâm còn cảm thấy tiếc nuối. Không thể ngờ là tiểu gia hỏa này có thể đi vào Hoa Sơn. Mà Huyền Quy Tôn Giả thời điểm nhìn thấy Tiểu Trúc Chít trong mắt sáng ngời, nói: đúng vậy, không bằng bảo tiểu tử Chu Báo giúp chúng ta quan sát. Thực lực của tiểu tử này hiện giờ không tệ, ngay cả ta cũng không dám động vào. Hơn nữa hắn và mấy đại tôn môn kia cũng không cùng phe, đặc biệt là Linh Tiêu Điện. Hắn và Linh Tiêu Điện có mâu thuẫn không thể điều hòa. Ngươi xem thế nào? Là hắn. Tạo hóa đồng tử dùng tay bắt lấy Tiểu Trúc Chít trên đầu vai, vuốt đầu nó, trầm ngâm trong chốc lát, nói: ta cũng đã nghĩ qua, nhưng đúng như ngươi nói, hiện giờ tiểu tử này ta không nhìn ra sâu cạn. Trên người tên này mang bí mật rất lớn, hơn nữa là người mang đại khí vận. Ta không muốn liên lụy quá nhiều với hắn, miễn cho đến lúc đó bản thân mình cũng bị cuốn vào. Nhưng bây giờ ngươi và hắn liên lụy cũng đủ sâu rồi a. Huyền Quy Tôn Giả bất đắc dĩ thở dài, nói: không nói hắn là một chi huyết mạch mà năm đó ngươi ra tay cứu ra, mà ở trong vùng biển, các ngươi cũng có liên hệ, liên lụy. Hắn đã biết rõ sự tồn tại của ngươi, muốn bỏ cũng không dễ dàng. Mà việc lần này trọng đại, trừ phi ngươi nguyện ý xé sách mặt mũi với năm đại tôn môn. Nếu không, không thể nào ngăn cản chuyện này. Nếu như Chu Báo ra tay giúp đỡ, có lẽ còn có cơ hội. Về phần liên lụy tới Chu Báo, đã không còn quan trọng. Xèo xèo xèo xèo, Tiểu Trúc Chít trên tay giống như muốn kháng nghị Huyền Quy Tôn Giả, phát ra tiếng kêu s e o s e. Ngươi tiểu gia hỏa này ở chỗ này xem náo nhiệt làm gì? Tạo hóa đồng tử cười mắng một tiếng, nói: nhưng mà hiện tại ta thấy đây là biện pháp duy nhất, nhưng không biết tiểu tử Chu Báo kia có chịu tiếp nhận hay không. Hắn vừa mới bị năm đại tông môn bức bách, trong nội tâm chắc chắn không thoải mái. Chính vì trong lòng của hắn không thoải mái, cho nên có thể làm ra chuyện mà năm đại tông môn kinh ngạc, hắn nhất định sẽ rất nguyện ý đi làm. Vậy thì thử xem, đem chuyện này nói cho hắn biết. Nếu muốn liên hệ với tên này, như vậy phải nói cho rõ ràng, rành mạch. Nếu đã liên quan tới người mang đại khí vận, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vạn nhất có một dây dưa không rõ, tương lai sẽ rất phiền toái. Cho nên đem chuyện này và điều kiện nói cho rõ ràng. Ta hiểu. Huyền Quy Tôn Giả gật đầu nói ra. Nói như vậy, ngươi không định ra mặt. Ăn, ngươi và hắn có chút giao tình, ngươi ra mặt là thích hợp nhất. Đúng rồi, đem tiểu gia hỏa này đi theo. Tiểu gia hỏa này và Chu Báo có chút uyên nguyên, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, cũng lĩnh ngộ được tinh túy của chư thiên vạn giới. Ở trong thiên địa, có địa phương hắn không thể đi không nhiều lắm. Bảo nó là mang tin tức cũng không phải là lựa chọn tồi đâu. Tốt, chương 1120. Bí mật hư không đồ. Huyền Quy Tôn Giả gật đầu đáp ứng. Cao mày liếc nhìn tiểu gia hỏa kia, vô ý thức che cái mũi lại, cẩn thận từng ly từng tí nắm Tiểu Trúc Chít vào tay. Được rồi, tiểu gia hỏa, không nên thả sắm a, ta dẫn ngươi đi gặp một người quen cũ. Lúc này trời đã sáng hoàn toàn. Chu Báo đang ở trong phủ Vũ Dương Vương, đang nhìn Yến Vân Phỉ đang ngủ say với hai tiểu hài tử. Chu Báo không dám quấy rầy, trở lại thư phòng. Trong lòng sinh ra một cảm giác giải thoát kỳ quái. Mặc dù nói lúc này tình thế của hắn không tốt lắm, bị người ta bức bách, nhưng vào lúc này, hắn ngược lại cảm giác mình được giải thoát. Đối với hắn mà nói, chuyện làm hắn cảm thấy phức tạp nhất chính là an toàn của đại gia đình. Nói theo một ý nào đó, hắn đang bị ràng buộc trong hồng trần, tạo thành chướng ngại tâm tình cực lớn trong quá trình tu hành của hắn. Ngươi cũng không thể vừa tu luyện mà vừa mang cảm giác gánh nặng lo cho gia đình được an toàn. Hơn nữa khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, trêu chọc địch nhân cũng ngày càng mạnh. Suy nghĩ này chính là gánh nặng. Nhưng hiện tại tốt rồi. Dù làm theo điều kiện bất đắc dĩ, nhưng trong đó, hắn không còn lo cho an toàn của gia đình nữa. Đây chính là lý do hắn được giải thoát. Giải thoát cực lớn làm cho tu vi của hắn tăng mạnh. Thậm chí đồng huyền thần quang trong cơ thể cũng tinh tiến không ít. Cũng không biết ta vì cái gì mà liên tục gặp họa, hay mệnh của ta trời sinh đã thế. Chu Báo tự giễu mình. Nhưng như vậy cũng tốt. Tuy chiến lực của ta đã sớm đột phá tới tôn giả, nhưng tu vi vẫn dừng lại ở dưới thông huyền bí cảnh. Dung hợp chân thân Chu Yếm, cảnh giới chỉ tương đương với đỉnh mạch. Trong trạng thái giải thoát, cũng mượn cơ hội này đem đồng huyền thần quang và cường độ thân thể đột phá tới huyền giới, dùng thân thể nhân loại đột phá đại tam giới, thực lực sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Không biết khi chân thân Chu Yếm đột phá sẽ sinh ra cảm giác gì. Trong thời gian ngắn trong thư phòng tràn ngập mùi hôi thối gay mũi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Báo có cảm giác buồn nôn. Khí tức này, mùi vị này chính là mùi rắm đáng chết, hình như là của tiểu trúc chít. Cổ hương vị này đã kích thích trí nhớ chìm sâu trong đầu của Chu Báo. Trong nội tâm vốn đang vui vẻ, sau đó là cả kinh. Cuối cùng hoa một tiếng, vẫn không chịu được mùi thối này, nôn ra. Thời điểm hắn đang nôn ra, thân hình chớp lên, thi triển ra tam giới tiểu Na-di, lập tức phá vỡ hư không. Hiện tại hắn đã cảm ứng ra ngọn nguồn của mùi thối này là ngươi. Đối với việc Chu Báo đột nhiên xuất hiện, huyền quy tôn giả sớm có phòng bị. Thời điểm Chu Báo biến mất, hắn vội vàng lui ra sau ba trượng, trong tay cầm theo tiểu chút chít, bỗng nhiên cười cười với Chu Báo vừa xuất hiện. Là ta mang cho ngươi một bằng hữu cũ. Tiểu chút chít vừa nhìn thấy Chu Báo, lập tức phát ra âm thanh trong âm thanh lộ ra ý vui sướng. Chỉ thấy nó giãy giụa mạnh một cái, thoáng cách đã thoát ra khỏi tay của Chu Báo. Một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một cổ khí tức tanh tưởi đập vào mặt. Ngươi Chu Báo hú lên quái dị, lại tiếp tục thi triển tam giới tiểu Na-di tránh né viên đạn lép tập kích của tiểu trúc chít. Huyền quy tiền bối, sau tiểu trúc chít lại ở cùng một chỗ với ngươi thế? Năm đó sau khi ngươi rời khỏi Mãng Thương Sơn, tạo hóa đồng tử thấy nó thú vị, liền đem nó đưa đến Hoa Sơn, cho nó tu luyện chư thiên vạn giới pháp. Lúc này đây, bởi vì sự việc trọng đại, cho nên mới phải bắt nó mang tới tu luyện chư thiên vạn giới pháp. Chu Báo sững sờ một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt ven vết cực độ nhìn tiểu trúc chít. Tiểu gia hỏa này đúng là may mắn. Tiểu gia hỏa đã sớm mở linh khí, tuy không nói chuyện nhưng rất thông linh, cũng có thể nghe hiểu hai người đối thoại. Nghe trong giọng nói của Chu Báo có ý hâm mộ, hắn đắc ý chống nạnh, phồng má lên, nhăn mặt nhìn Chu Báo. Ha ha, tiểu gia hỏa này. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu trúc chít, Chu Báo vốn mang tâm tình khó chịu chợt tan biến đi rất nhiều. Giống như nhớ tới năm đó lúc ở Mãng Thương Sơn cùng tu luyện tam giới tiểu Na-di với tiểu trúc chít, cùng huyên náo với nhau, tình hình lúc cùng ăn thịt nướng. Tâm tình lập tức tốt lên, khẽ vươn tay, cánh tay lại đột phá hư không, bắt lấy tiểu trúc chít vào trong tay. Tiểu trúc chít bị chấn động vì động tác này của Chu Báo, thân thể động một cái, giống như muốn Nazi ra chỗ khác. Nhưng không ngờ cánh tay của Chu Báo lại xuyên thấu hư không, làm cho nó không cách nào Nazi. Chỉ trong chốc lát bị Chu Báo bắt lấy. Nhưng Chu Báo cũng không có làm chuyện gì khác, chỉ đặt nó lên đầu vai của mình, nói với Huyền Quy tôn giả: tiền bối tới đây chắc là có chuyện quan trọng, kính xin đến thư phòng rồi nói. Khi đang nói chuyện, Chu Báo lộn tay một cái, cũng không biết lúc nào lấy ra một khối thịt nướng lớn, đưa tới đầu vai.